niềm tỷ khả năng xảy ra chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu An, ngươi vì sao nói như vậy? An Lan Tú trầm giọng nói, niềm tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ tan biến, nếu là như thường rời đi, nàng tất nhiên sẽ cho chúng ta biết, thế nhưng, nàng rời đi lúc, hết sức vội vàng, cũng không cho chúng ta biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực không bình thường. Nói xong, hắn xuất ra một viên truyền âm thạch, sau đó bắt đầu liên hệ niệm tỷ, thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Căn bản không liên lạc được. Một bên, Trương Văn Tú lắc đầu, không có ích lợi gì. Chúng ta trước đó liền liên lạc qua. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, ngoại trừ Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, hẳn là không ai có thể sát niệm tỷ. Hắn thấy, ngoại trừ Tam Kiếm bên ngoài, cho dù là cái kia mạnh mẽ Thiên Yếm cũng không có khả năng sát niệm tỷ, phải nói, niệm tỷ thực lực, tuyệt đối không kém Thiên Yếm. Như vậy vấn đề đến rồi. Niệm tỷ đến cùng đi đâu đâu? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi không nên lo lắng niệm tỷ tỷ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Niệm tỷ tỷ thực lực, liền trước mắt mà nói, có thể ép nàng, khẳng định chỉ có Tam Kiếm, phải nói, chỉ có Tam Kiếm mới có thể giết nàng. Mà lại, niệm tỷ IQ có 102 vô song, không có người ở trước mặt nàng có thể chiếm được tiện nghi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn lại làm sao không biết? Thế nhưng, như Tiểu An nói, niệm tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, nàng khẳng định là gặp sự tình gì. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, đến lúc đó có thể cho này trụ nguyên giới người hỗ trợ tra một chút, dù sao, bọn hắn so với chúng ta quen thuộc hơn nơi này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía hai nữ, các ngươi đều đi đến phá vòng người rồi. An Lan Tú gật đầu, bất quá, chúng ta phá vòng cùng ngươi giống như không quá cùng. Diệp Huyền cười nói, ta nghiêm chỉnh mà nói không tính là phá vòng, là vào vòng. An Lan Tú cùng Trương Văn Tú lông mày đều hơi hơi nhăn lại, rõ ràng, không phải hiểu rất rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó cho hai nữ nói rõ lý do. Một lát sau, Trương Văn Tú giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn hay không sử dụng loại biện pháp này? An Lan Tú lắc đầu, này chỉ thích hợp ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được. Vào vòng. Hắn loại phương pháp này, như An Lan Tú nói, chì có thể hắn dùng, bởi vì vì người khác dụ cho muốn dùng, cũng không có vòng cho bọn hắn vào a. Hắn là bởi vì có Thanh Huyền kiếm, có thể dùng Thanh Huyền kiếm làm môi giới, vào Thanh Nhi vòng, mà lại, Thanh Nhi không ngăn cản hắn. Nhưng là người khác đâu? Người khác coi như muốn nhập vòng, nhưng vào người nào đây này? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, xem ra chính mình muốn đi một đầu chưa bao giờ có người đi qua đường. Vào vòng người. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải phá vòng người, mà là vào vòng người. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta cùng Văn Tú tiến vào ngươi tiểu tháp bên trong tu luyện đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai nữ trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt, hai nữ tại tiểu tháp bên trong tu luyện, là rất có cơ hội đi đến hòa quyển giả, đặc biệt là An Lan Tú. Dùng thiên phú của nàng cùng năng lực, muốn đạt tới hòa quyển giả, căn bản không phải việc khó. Hai nữ tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một người. Dương Niệm Tuyết. Tuyết tỷ. Nghĩ đến Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó. Này thân tỷ lại không biết chạy đi đâu. Bất quá, hắn cũng là không có chút nào lo lắng Dương Niệm Tuyết. Lão cha có thể sẽ không thẳng mình, nhưng nhất định sẽ quản Tuyết tỷ. Không tiếp tục nghĩ Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền quay người tan biến tại cuối chân trời. Thiên Hà Chi Khẩu. Thiên Hà Chi Khẩu là trụ nguyên giới sáu đại gia tộc bố trí một cái phòng thủ chỗ, mục đích tự nhiên là vì phòng thủ Thiên Khí tộc. Thiên Khí tộc mong muốn cả tộc tiến vào trụ nguyên giới, chỉ có thể thông qua nơi này. đập tan thời không cưỡng ép tiến vào trụ nguyên giới, chỉ có thiên yếm loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, mà này trụ nguyên giới thời không là có mạnh mẽ bản thân chữa trị năng lực, nói cách khác, thiên khí tộc căn bản không có biện pháp cả tộc dùng loại phương pháp này tiến vào trụ nguyên giới. Chỉ có thiên yếm có thể, mà cho dù là thiên yếm, cũng không có khả năng một chút hủy đi diện tích lớn thời không chi vách tường. Bởi vậy, thiên khí tộc muốn đi vào trụ nguyên giới, biện pháp duy nhất liền là theo này thiên hà chi khẩu tiến vào. Lúc này ở thiên hà chi khẩu chỗ, hết thảy thiên khí tộc cường giả tề tụ. Có chừng mấy vạn nhiều. Ở trong đó phá vòng người càng là đạt đến 12 người. Hòa quyển giả cũng có hơn 60 người, phía dưới vô cảnh cường giả, càng là nhiều không kể xiết. Cầm đầu chính là thiên yếm. Thiên yếm bên cạnh. Là ngày đó cơ, thiên cơ nói khẽ, tỷ, cái kia kháo sơn vương thật cùng bích tiêu đám người trở mặt rồi. Thiên yếm gật đầu, bất quá, để cho ta không có nghĩ tới là bích tiêu nữ nhân này đã vậy còn quá có quyết đoán, vì không cùng này kháo sơn vương là địch, vậy mà trực tiếp bỏ cổ tinh tộc. Thiên cơ khẽ gật đầu, nữ nhân này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận chút. Thiên yếm nhìn về phía nơi xa cái kia thiên hà chi khẩu, nếu có cơ hội. Ta sẽ trước hết giết nàng. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa cái kia thiên hà chi khẩu đi đến. Khi đi đến cái kia cửa vào lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thiên yếm trước mặt, chính là cái kia Bích Tiêu. Bích Tiêu nhìn xem thiên yếm, cười nói, thiên yếm cô nương, lại gặp mặt. Ta có thể là có chút nghĩ ngươi đâu. Thiên yếm khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, Bích Tiêu, ta đột nhiên phát hiện. Cái kia kháo sơn vương sau ngươi chân thực nhiều lắm. Này người mặc dù vô sĩ không biết xấu hổ, nhưng tốt xấu là tính tình thật, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, mà ngươi nữ nhân này, không phải bình thường dối trá. Bích Tiêu cười nói, thiên yếm, liền đừng nói nhảm. Ngươi mong muốn chiến, vậy thì tới đi. Thiên yếm khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, đơn đấu. Bích Tiêu lại là lắc đầu. Ta đánh không lại ngươi. Thiên yếm đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay nắm một cây đen kịt thiết trượng. Nhìn thấy lão giả này, thiên yếm hai mắt híp lại, bị long đong, ngươi cũng không tệ, những năm gần đây vậy mà đạt đến bên trong vòng. Bị long đong. Đợi trước. Bị long đong nhìn thoáng qua thiên yếm, khẽ cười nói. Thiên yếm tộc trưởng, lại gặp mặt. Thiên yếm lãnh đạm nói, xem ra, hôm nay là ngươi cùng ta giao thủ. Bị long đông gật đầu, còn mời thiên yếm tộc trưởng chỉ giáo. Thiên yếm quay đầu nhìn về phía một bên thiên cơ, nữ nhân này là cố ý nhường này người tới ngăn chặn ta, ngươi cẩn thận chút. Bọn hắn nếu là không động thủ, ngươi liền đừng động thủ, ta trong vòng một canh giờ, tất sát cái này người. Thanh âm hạ xuống. Nàng nhìn về phía cái kia bị long đong, sau một khắc, nàng cùng bị long đong trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Hai người chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ. Thiên cơ nhìn về phía một bên Bích Tiêu, mỉm cười, Bích Tiêu cô nương, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong ngươi muốn thế nào đối phó chúng ta. Bích Tiêu cười nói. Chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Thiên cơ khẽ gật đầu, ta chờ. Bích Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, mở. Thanh âm hạ xuống, nơi xa ngày đó song cửa vào trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một đám cường giả trực tiếp vọt ra. Có chừng mười mấy vạn người. Lúc này, Bích Tiêu cười nói, phàm giết thiên khí tộc một người, thưởng một vạn miếng vô lượng thần tinh. Một vạn miếng vô lượng thần tinh. Nghe vậy, giữa sân những cường giả kia trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, những người này hướng thẳng đến thiên cơ đám người vọt tới. Những người này đều không phải là lục đại tộc cường giả, toàn bộ đều là bọn hắn theo trụ nguyên giới bên trong chiêu mộ tới đủ loại tán tu cùng với một chút thế lực nhỏ cường giả. Nhìn thấy những người này, thiên cơ sắc mặt trầm xuống, nàng hiểu rõ Bích Tiêu ý đồ. Đây là trước dùng này chút pháo hôi tới tiêu hao bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể bị tiêu hao. Thiên cơ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên phá vòng người, mà lúc này, Bích Tiêu đột nhiên cười nói, Thiên Cơ cô nương, đừng nghĩ lấy nhường phá vòng người ra tay, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thiên Cơ yên lặng, nàng biết, nếu như Thiên Khí tộc phá vòng người cường giả ra tay, Ngũ Đại tộc phá vòng người cũng sẽ lập tức ra tay, không chỉ như thế, Thiên Khí tộc Hòa Quyển giả ra tay, Ngũ Đại tộc Hòa Quyển giả cũng sẽ lập tức ra tay. Có thể nói, Bích Tiêu chính là muốn tiêu hao Thiên Khí tộc. Dù cho 10 cái đổi một cái, cũng là kiếm. Thiên Cơ biết Bích Tiêu ý đồ, thế nhưng, nàng không có lựa chọn. Thiên Cơ nói, giết. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng Thiên Khí tộc cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Làm hai bên vừa mới tiếp xúc, Thiên Khí tộc chính là trực tiếp áp chế, không đúng, hẳn là đồ sát, thế nhưng, Thiên Khí tộc cũng có tổn thất. Căn bản là tốt mấy cường giả đổi một cái Thiên Khí tộc người. Không thể không nói, này hết sức thua thiệt. Thế nhưng Thiên Khí tộc căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hết sức thua thiệt, trụ nguyên giới những cường giả kia bắt đầu sợ. Bởi vì bọn hắn đối mặt cái này Thiên Khí tộc, hoàn toàn là bị treo lên đánh. Giờ khắc này, bọn hắn thanh tĩnh. Rất nhiều người mong muốn lui, thế nhưng, đã tới không kịp. Thiên Khí tộc đều đã giết mắt đỏ, làm sao có thể để bọn hắn lui? Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, hiện tại lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là liều mạng, còn có một chút hy vọng sống. Nói xong, nàng thanh âm cố ý phóng to, phàm giết một tên Thiên Khí tộc nhân giả, thưởng 10 vạn miếng vô lượng thần tinh. Nếu như các ngươi chết trận, người nhà của các ngươi sẽ đến 5 vạn miếng vô lượng thần tinh, ta Bích Tiêu dùng toàn bộ thần hoang tộc phát thệ, nếu là ta lừa gạt chư vị, ta thần hoang tộc ắt gặp diệt tộc. 10 vạn miếng. Giết một người liền phải 10 vạn miếng vô lượng thần tinh. Nghe được Bích Tiêu, giữa sân những trụ nguyên giới đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. 10 vạn miếng vô lượng thần tinh. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại lui, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Thiên Khí tộc tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, vô số người quyết định liều mạng. Rất nhanh, rất nhiều trụ nguyên giới cường giả như là giống như điên hướng phía những Thiên Khí tộc đó cường giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ chân mày cau lại, bởi vì giữa sân càng ngày càng nhiều Thiên Khí tộc cường giả chết. Đương nhiên, trụ nguyên giới chết khoa trương hơn. Rất nhanh, giữa sân trụ nguyên giới cường giả theo 10 mấy vạn người trực tiếp biến thành 100 người, mà Thiên Khí tộc mới chết không đến 2000 người. Liền tại những trụ nguyên giới đó cường giả chỉ còn chừng 100 người lúc, Bích Tiêu đột nhiên nói, cứu bọn hắn. Lê Khâu nhìn về phía Bích Tiêu, vì sao? Bích Tiêu lãnh đạm nói, ngoại trừ đối với địch nhân bên ngoài, làm việc, không thể làm quá tuyệt. Hôm nay chúng ta nếu là làm quá tuyệt, ngày sau trụ nguyên giới còn ai dám đi theo chúng ta? Muốn cho bọn hắn lưu một tia hy vọng. Còn nữa, những người này có thể sống sót. Đều không đơn giản, có thể tiến hành bồi dưỡng. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa Thiên Cơ, năm đó Thiên Khí tộc liền là làm việc quá tuyệt, dẫn tới công phẫn, cuối cùng mới có thể bị trụ nguyên giới tất cả mọi người vây công. Chúng ta không thể đi con đường của bọn hắn. Cho người ta chừa chút hy vọng, cũng là cho chính chúng ta chừa chút hy vọng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại lục đại tộc cường giả xuất thủ cứu cái kia hơn 100 người lúc, cái kia hơn 100 người lập tức thở dài một hơi, trong đó cầm đầu một tên nam tử đột nhiên nhìn về phía Bích Tiêu, hưng phấn nói, đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng. Đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng. Nam tử sau khi nói xong, hơi hơi cúi đầu. Hắn giờ phút này, là hưng phấn. Kỳ thật, trước khi hắn tới, liền biết, lục đại tộc là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Thế nhưng, hắn vẫn là tới. Vì sao? Bởi vì đây là bọn hắn một cái kỳ ngộ. Hắn không chỉ cần phải vô lượng thần tinh, còn cần một cái bình đài, một cái có thể cho hắn đầy đủ tài nguyên bình đài. Đơn giản tới nói, hắn hy vọng bị lục đại tộc chọn trúng. Đương nhiên, hắn biết, này hết sức mạo hiểm. Bởi vì lục đại tộc khả năng căn bản không quản bọn hắn chết sống. Bất quá, Bích Tiêu tại trụ nguyên giới thanh danh cho tới nay đều rất không tệ, bởi vậy, hắn muốn đánh cược một lần. Sự thật chứng minh, hắn cược đúng rồi. Giữa sân, cái kia hơn 100 người cũng là dồn dập một gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ Bích Tiêu tộc trưởng. Trước đó bọn hắn đã tuyệt vọng, mà bây giờ, Bích Tiêu cho bọn hắn hy vọng mới. Bích Tiêu nhìn thoáng qua cái kia hơn 100 người, nàng bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là vô lượng thần tinh, ngươi chờ mình phân phối, đi xuống trước chữa thương đi. Mọi người cùng nhau tạ ơn, sau đó lui xuống. Bích Tiêu quay đầu nhìn về phía xa xa Thiên Cơ mỉm cười, thủ đoạn cao cường. Bích Tiêu cười nói, Thiên Cơ cô nương, ta vẫn cảm thấy, ngươi so tỷ ngươi càng thích hợp làm tộc trưởng. Không phải châm ngòi ly gián, mà là ta thật cảm thấy ngươi thích hợp. Bởi vì, ngươi sẽ vì thiên khí tộc tương lai cân nhắc. Mà tỷ ngươi lại sẽ không, nàng dẫn đầu dưới thiên khí tộc, sẽ chỉ chiến. Thiên Cơ lại là lắc đầu, ta ngược lại thật ra cùng ngươi nghĩ tương phản, ta cảm thấy, tỷ ta càng thích hợp làm tộc trưởng. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, xin lắng tai nghe. Thiên Cơ cười nói, tỷ ta làm tộc trưởng, nàng có năng lực đem ta thiên khí tộc ngưng tụ, ta thiên khí tộc người cũng phục nàng, nguyện ý vì nàng cùng tộc nhân mà chiến, đây là ta không cụ bị. Bích Tiêu yên lặng. Xác thực. Thiên Yến mặc dù tự phụ bá đạo, thế nhưng, nàng có vốn liếng này. Mà lại, như Thiên Cơ nói, Thiên Yến có năng lực như thế đem thiên khí tộc đoàn kết lại, nhường thiên khí tộc người làm nàng liều mạng. Lúc này, xa xa Thiên Cơ đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, không biết vị kia bị Long Đông có thể kiên trì bao lâu đâu. Bích Tiêu nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia vô tận thời không, giờ phút này bị Long Đông còn tại cùng Thiên Yến đại chiến. Nếu như bị Long Đông chiến bại, một khi Thiên Yến gia nhập giữa sân chiến trường, vậy đối lục đại tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa. Cho dù là Bích Tiêu, cũng không thể có thể đỡ nổi ngày này ghét. Bích Tiêu thu hồi tầm mắt, mỉm cười, Thiên Cơ cô nương, vậy liền để cho chúng ta bắt đầu đang trò vui đi. Thanh âm hạ xuống, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 100 tên người mặc ám kim sắc chiến giáp cường giả cùng nhau đi ra. Toàn bộ là phá vòng người. Không chỉ như thế, đầy hơn 100 người, khí tức hùng hậu, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ khủng bố sát khí. Đây không phải bình thường phá vòng người. Nhìn thấy này 100 người, Thiên Cơ hai mắt híp lại, này hơn 100 người khí tức thật rất mạnh mẽ, không có chút nào so thiên khí tộc phá vòng người cường giả yếu. Trọng yếu nhất chính là, không ngừng này hơn 100 người a. Nhân số bên trên, năm tộc đã hoàn toàn nghiền ép thiên khí tộc. Lúc này, một bên Bích Tiêu đột nhiên cười nói, Thiên Cơ cô nương, này liền cảm thấy khó khăn sao? Đây chỉ là món ăn khai vị đâu. Thanh âm hạ xuống, cái kia hơn 100 tên siêu cấp cường giả hướng thẳng đến thiên khí tộc vọt tới. Thiên Cơ lãnh đạm nói, Thiên Khuyết. Một bên, nam tử tóc trắng kia Thiên Khuyết đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên có hơn 30 tên thiên khuyết tộc cường giả đi ra, này 32 người hướng thẳng đến cái kia hơn 100 người vọt tới. Mặc dù chỉ có 32 người, thế nhưng, này 32 người khí thế như cầu vồng, không có chút nào so cái kia hơn 100 tên phá vòng người cường giả yếu. Rất nhanh, hai phía trực tiếp đối xông vào cùng một chỗ. Trực tiếp là cứng rắn. Hai bên vừa mới tiếp xúc, chính là thiên băng địa liệt, 12 người thân thể tại chỗ vỡ nát, trong đó, có 9 người là ngũ đại tộc bên này, chỉ có 3 người là thiên khí tộc bên này. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại tộc tộc trưởng vẻ mặt đều là trầm xuống. Này hơn 100 người là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, mục đích chính là vì đối phó thiên khí tộc người, mà bây giờ đến xem, này chút bọn hắn bồi dưỡng người vẫn là so thiên khí tộc cường giả kém một chút. Bích Tiêu nhìn phía xa đại chiến, yên lặng không nói. Nơi xa, Thiên Cơ nhíu mày, trực giác nói cho nàng có chút không đúng. Oanh! Đúng lúc này, chân trời cái kia mảnh không biết thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong. Mà bóng người này, chính là ngày đó ghét. Tại thiên yếm đối diện ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó ba tên lão giả. Ba tên phá vòng người, mà lại, đều là bên trong vòng. Nhìn thấy một màn này, thiên khí tộc cường giả vẻ mặt đều là biến. Thiên cơ nhìn về phía Bích Tiêu, thời khắc này nàng hiểu rõ Bích Tiêu ý đồ. Bích Tiêu mục đích thực sự căn bản không phải ngăn chặn thiên yếm, nàng mục đích thực sự là sát thiên ghét. Thiên yếm là thiên khí tộc hạch tâm, chỉ cần thiên yếm vừa chết, thiên khí tộc trong nháy mắt có thể diệt. Nếu như thiên yếm bất tử, dù cho toàn bộ thiên khí tộc cường giả chết hết, cái này uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Một cái bên trong vòng cường giả, mà lại là không có cái gì ràng buộc bên trong vòng cường giả, cái kia uy hiếp là phi thường lớn. Bởi vậy, Bích Tiêu lựa chọn trước hết giết thiên yếm. Ba tên bên trong vòng cường giả. Cái kia mảnh thời không thâm uyên bên trong, thiên yếm hướng phía trước bước ra một bước này trực tiếp rời đi cái kia thần bí thời không thâm uyên, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia Bích Tiêu, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ba tên bên trong vòng liền muốn giết ta. Bích Tiêu cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên không thể, cho nên, chúng ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Thanh âm hạ xuống, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, thiên yếm đỉnh đầu cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Thiên yếm hai mắt khép lại, lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên khóa lại thiên yếm, tại đây cổ lực lượng thần bí khóa chặt dưới, thiên yếm khí tức vậy mà bắt đầu từng chút giảm xuống. Một bên, thiên cơ vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, đây là thượng cổ cấm kỵ chi pháp, hàng thần. Hàng thần. Một loại cổ lão cấm kỵ chi pháp, dùng vô số máu tươi cùng với ác linh thành trận, trận thành về sau, một khi bị trận pháp này khóa chặt người thực lực sẽ bị áp chế. Mà giờ khắc này, thiên yếm thực lực ít nhất bị đè ép bốn thành. Nói cách khác, thiên yếm chỉ có thực lực mình sáu thành. Tương đương với bị đè ép một nửa thực lực. Thiên cơ đột nhiên nói, phá trận. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng những thiên khí tộc đó cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Bích Tiêu cười nói, ngây thơ. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng một đám năm tộc cường giả cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Chân chính đại chiến bắt đầu. Giờ khắc này, giữa sân hai bên tất cả mọi người tham chiến. Chân trời, thiên yếm nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu, vì làm trận pháp này, người giết không ít người đi. Bích Tiêu lắc đầu cười một tiếng, những máu tươi này cùng với ác linh, đều là những năm gần đây ta chậm rãi thu thập. Ngươi biết, trụ nguyên giới hàng năm đều sẽ chết rất nhiều người, dĩ nhiên, đều không phải ta giết, ta chẳng qua là đại tự nhiên công nhân bốc phát, bọn hắn vừa chết, ta liền thu thập bọn hắn không có thần trí linh hồn cùng máu tươi. Dĩ nhiên, ngay từ đầu rất ít, bất quá tại ta từ từ tích lũy dưới, những năm gần đây, trận pháp này cuối cùng là bị ta hoàn thành. Ngươi cũng đừng nghĩ đến phá trận pháp này, dùng thực lực ngươi, tự nhiên là có thể phá trận pháp này. Bất quá, ngươi cần ít nhất nửa canh giờ thời gian, mà ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đến, vô địch thiên yếm tộc trưởng, để cho ta nhìn một chút, bị áp chế bốn thành lực lượng ngươi có thể hay không lấy một địch ba. Thiên yếm khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, Bích Tiêu, xem ra ngươi đã sớm biết ta thiên khí tộc sẽ quay đầu trở lại, cho nên theo rất sớm đã bắt đầu bố trí những thứ này. Bích Tiêu gật đầu, đúng. Thiên yếm đột nhiên chậm rãi hướng phía Bích Tiêu đi đến, lúc này, cái kia ba tên lão giả ngăn tại Bích Tiêu trước mặt, trong đó một tên lão giả đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng thiên yếm. Thiên yếm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, thả người nhảy lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Một phiến thời không đột nhiên vỡ vụn, lão giả kia trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, hai gã khác lão giả sắc mặt trầm xuống một bị áp chế bốn thành lực lượng, lại còn đáng sợ như thế. Không có suy nghĩ nhiều, hai người cũng là hướng phía thiên yếm liền xông ra ngoài. Rất nhanh, ba người bắt đầu điên cuồng vây công thiên yếm. Mà giờ khắc này, thiên yếm bị áp chế. Chung quy là lấy một địch ba, hơn nữa còn bị đè ép bốn thành lực lượng. Một bên, cái kia Bích Tiêu nhìn thoáng qua thiên yếm, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Diệp Huyền. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng sớm đã đến, hắn đối thiên khí tộc cùng trụ nguyên giới sự tình không có hứng thú, hắn lần này tới, là muốn hướng Bích Tiêu tìm hiểu một thoáng niệm tỷ Hạ Lạc. Nhìn thấy Diệp Huyền, Bích Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử, có việc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa đại chiến, sau đó nói, không có quấy rầy đến các ngươi à. Bích Tiêu cười nói, không có không có. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ta tới đây là muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Bích Tiêu nói, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một cái tỷ, nàng trước đó tại đây trụ nguyên giới, thế nhưng một ngày nào đó, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến nay không biết ở nơi nào, cho nên, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Bích Tiêu nhíu mày, đột nhiên tan biến. Diệp Huyền gật đầu. Bích Tiêu yên lặng một lát sau, nói, ngươi này tỷ thực lực như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ nơi xa ngày đó ghét, ta cảm thấy, so nữ nhân này mạnh. Bích Tiêu biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Tùy tiện tới một cái tỷ đều là mạnh mẽ hơn thiên yếm tồn tại. Nàng mặc dù cùng thiên yếm bất thường, thế nhưng, nàng không thể không thừa nhận, ngày này ghét xác thực rất mạnh, một chọi một, này trụ nguyên giới không có người nào là hắn đối thủ. Thu hồi suy nghĩ, Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, nói cách khác, nàng không có khả năng bị người xóa đi, nàng là chính mình tan biến. Diệp Huyền gật đầu. Bích Tiêu tiếp tục hỏi, biết nàng cuối cùng rời đi địa phương là ở nơi nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Liền là lúc trước dãy núi kia. Bích Tiêu yên lặng một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng. Nàng sẽ không đi cái kia tán giếng đi. Diệp Huyền nhíu mày, tán giếng. Bích Tiêu trầm giọng nói, đó là thiên khí tộc đã từng bảo vệ địa phương, cũng là thiên khí tộc cấm địa. Thiên khí tộc. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía một bên ngày đó ghét, hắn do dự một chút, sau đó nói, trước tiên có thể ngừng từng cái sao. Bích Tiêu hơi ngẩn ra, sau một khắc, nàng cười nói, dĩ nhiên. Mặt mũi của người khác ta có khả năng không cho, thế nhưng Diệp thiếu gia mặt mũi, ta nhất định cho. Nói xong, nàng tay phải hơi hơi một chiêu, Diệp thiếu gia lên tiếng. Đều trước ngừng ngừng, chúng ta đợi chút nữa lại đánh. Nơi xa, cái kia ba tên lão giả lúc này ngừng lại. Nơi xa, thiên khí tộc cường giả cùng năm tộc cường giả cũng dồn dập đều ngừng lại. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp thiếu gia lên tiếng. Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình chẳng qua là tới hỏi cái vấn đề a. Bích Tiêu nhìn về phía nơi xa ngày đó ghét, mỉm cười, thiên yếm, Diệp thiếu gia có vấn đề hỏi ngươi. Thiên yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải vẫn là nắm chặt, rõ ràng, nàng là không muốn mua Diệp Huyền cái này sổ sách. Đối với Diệp Huyền, nàng là rất khó chịu, nàng hiện tại liền muốn một bàn tay chụp chết gia hỏa này. Bất quá, cuối cùng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nàng cũng không muốn ở thời điểm này trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương, bởi vì một khi Diệp Huyền cùng này Bích Tiêu làm đến cùng một chỗ, đối nàng cùng toàn bộ thiên khí tộc, đó là tương đương bất lợi. Diệp Huyền nhìn về phía thiên yếm, hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, thiên yếm cô nương, này tán giếng là địa phương nào? Nghe được Diệp Huyền, thiên yếm nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một cái tỷ khả năng đi nơi này. Thiên yếm mặt không biểu tình, nếu nàng thật đi nơi này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, vì sao? Thiên yếm lãnh đạm nói, cái chỗ kia, ta đều không dám xuống, ngươi nói xem. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nàng khả năng so với ngươi còn mạnh hơn. Mọi người! Thiên yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tới trang bức sao? Diệp Huyền! Lúc này, một bên Bích Tiêu đột nhiên cười nói, thiên yếm, chớ muốn tức giận, Diệp công tử khẳng định không có ý tứ này, ngươi không muốn cực đoan. Thiên yếm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, ngươi có thể hay không im miệng? Bích Tiêu giang tay ra, tốt, các ngươi đàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Yếm cô nương, cái kia tán giếng vì sao nguy hiểm? Có thể nói một chút sao? Thiên Yếm lãnh đạm nói, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yếm cô nương, nếu là Diệp công tử chết tại tán giếng, ta nhất định sẽ cùng hắn người đứng phía sau nói là ngươi khiến cho hắn đi. Thiên Yếm nhìn về phía Bích Tiêu, hai mắt như kiếm, nữ nhân chết tiệt, ngươi có thể hay không im miệng? Bích Tiêu cười nói, đã ngươi không nguyện ý bán nhân tình này, vậy liền để cho ta tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, này tán giếng là nhân vật hết sức nguy hiểm. Ngươi biết thiên khí tộc tồn tại sao? Diệp Huyền lắc đầu. Bích Tiêu cười nói, nghe nói, này thiên khí tộc là một cái bị vứt bỏ chủng tộc, đến mức là bị người nào vứt bỏ, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, cái này trụ nguyên giới cổ xưa nhất chủng tộc liền là thiên khí tộc. Mà cái kia tán giếng, là thiên khí tộc trấn thủ một chỗ, đơn giản tới nói, cái này bị vứt bỏ chủng tộc giống như đang bảo vệ cái gì, hoặc là nói, tại phong ấn cái gì. Còn đến cùng là cái gì, ngươi có thể hỏi một chút Thiên Yếm, nàng hẳn là rất rõ ràng. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm, Thiên Yếm cô nương, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đó là tộc ta bí mật. Ta. Lúc này, một bên Thiên Cơ đột nhiên nói, ta tới nói đi. Nàng biết mình tỷ tính tình, Thiên Yếm không muốn tại Diệp Huyền trước mặt cúi đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Cơ trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu là ngươi vị bằng hữu kia thật đi tán giếng, ta đây chỉ có thể nói, nàng khả năng giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền xác thực lắc đầu, ta cảm thấy, ngoại trừ Thanh Nhi ba người bọn họ bên ngoài, không ai có thể sát niệm tỷ. Thiên Cơ vô ý thức hỏi, ba người. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Nhi, cha ta, còn có ta kết bái đại ca, ba người bọn hắn thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Cơ trầm giọng nói, cái kia Thanh Nhi, liền là cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, cha ngươi cùng ngươi kết bái đại ca cùng với nàng thực lực chênh lệch không nhiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Thiên Cơ yên lặng. Nàng lúc này chỉ muốn nói một câu, ta thao. Lúc này, một bên Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi. Đến cùng đến từ nơi nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, cho dù là Thiên Yếm cũng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cũng tò mò, cái này Kháo Sơn Vương đến cùng là lai lịch gì đâu? Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, hắn do dự một chút, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ta lời kế tiếp, các ngươi nghe khả năng không quá dễ chịu. Bích Tiêu cười nói, yên tâm, chúng ta năng lực chịu đựng còn có khả năng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, tha thứ ta nói thẳng, ở đây chư vị đều là sâu kiến. Giữa sân, tất cả mọi người biểu lộ cứng đờ. Bích Tiêu nụ cười cũng dần dần ngưng kết. Diệp Huyền nhìn xem Bích Tiêu, ngươi sẽ không tức giận à? Bích Tiêu nụ cười có chút xấu hổ, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền gật đầu, chư vị, các ngươi cảm thấy thế giới khác thật chính là vũ trụ này trung tâm sao? Các ngươi biết vũ trụ này có bao lớn sao? Mọi người yên lặng. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Này thật không có ai biết. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử biết. Diệp Huyền thầm nghĩ, ta biết cái chủ ý. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế nói. Hắn nhìn mọi người liếc mắt, cuối cùng, hắn nhìn về phía Thiên Yếm cô nương, ngươi biết không? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết, ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu. Thiên Yếm nhíu mày, lớn bao nhiêu? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vô cùng lớn. Thiên Yếm biểu lộ cứng đờ. Giữa sân, mọi người một mặt mộng. Con mẹ nó, thế này cũng được. Vô cùng lớn. Này ni mã không phải nói nhảm sao? Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy chúng ta chơi rất vui sao? Một bên, Bích Tiêu cũng là có chút đau đầu, Diệp công tử, ngươi. nói điểm có ích đi. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đến từ càn cao văn minh vũ trụ. Bích Tiêu trầm giọng nói, cái gì vũ trụ? Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Tháp, nhanh nghĩ cái vũ trụ ra tới. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu chủ, ngươi trang bức liền tốt, ta không trang. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cùng lão cha lâu, hiểu biết khá rộng, nghĩ một cái có thể lừa dối được bọn hắn vũ trụ tới. Nhất định phải ngưu bức loại kia. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, Thủy Nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, hệ ngân hà người nói, vũ trụ là nổ lớn sinh ra tới, Thủy Nguyên vũ trụ liền là nổ lớn điểm xuất phát, đơn giản tới nói, đó là vũ trụ ban đầu hình thành địa phương, có thể nói là hết thảy vũ trụ cùng tinh vực đản sinh điểm xuất phát. Diệp Huyền trầm giọng nói, vũ trụ thật chính là nổ lớn sinh ra tới sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ai biết được? Có lẽ vũ trụ là người nào đó mù chơi làm ra, liền giống nhân loại nếu là bóp cái đại cầu, một con kiến gặp được, nó không nghiên cứu cái mấy đời. Nếu là nhiều bóp mấy cái đại cầu, ngươi cảm thấy cái kia con kiến có thể nghiên cứu rõ ràng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta tại trong vũ trụ như thế tầm thường sao? Tiểu Tháp nói, bằng không thì đâu? Tiểu chủ, ngươi phải hiểu rõ một điểm, đó chính là chúng ta đến bây giờ cũng không biết vũ trụ có bao lớn, càng không biết vũ trụ đến cùng là thế nào hình thành. Các ngươi những người tu đạo này ngày ngày nghiên cứu cái gì bản chất, đại đạo bản chất, vạn vật bản chất. Có thể là, bọn hắn đều không có nghĩ qua, cái này bản chất là thế nào hình thành đâu. Bản chất là cái gì đây? Ban đầu cái kia bản chất lại là như thế nào tới đâu? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi tại này trong vũ trụ mịt mờ chỗ tại cấp bậc gì? Tiểu Tháp trầm mặc. Diệp Huyền lại hỏi, nếu như chúng ta đều là con kiến, cái kia Thanh Nhi? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu chủ, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, ngươi nghĩ điểm xuất phát liền sai. Hiểu rõ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, ngươi có thể hay không đừng đem ngươi cùng Thanh Nhi tỷ tỷ đặt ở cùng một cái cấp bậc bên trên. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cùng Thanh Nhi tỷ tỷ là một cấp bậc tồn tại sao? Tiểu chủ, không phải Tiểu Tháp ta nói ngươi, ngươi có đôi khi trang bức liền không dừng được, không đúng, ngươi là có đôi khi giả bộ một chút chính mình cũng tin. Nếu như nói cái thế giới này thật sự có thần, ta đây chỉ tin tưởng một cái thần, cái kia chính là thiên mệnh. Ta Tiểu Tháp trong suy nghĩ vĩnh viễn thần. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Bích Tiêu đột nhiên nói, Diệp thiếu gia. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, các nàng tự nhiên không có khả năng đang nghe được đến Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp trao đổi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, Thủy Nguyên vũ trụ. Bích Tiêu nhíu mày, Thủy Nguyên vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi biết vũ trụ là thế nào đản sinh sao? Vũ trụ nhưng thật ra là nổ lớn sinh ra, vũ trụ phát sinh nổ lớn, sau đó sinh ra vô số tinh vực, này vô số tinh vực tại đã trải qua vô số tuế nguyệt về sau, lại sinh ra sinh mệnh. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, nổ lớn. Nổ lớn trước đó vũ trụ là cái gì? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, rõ ràng, cũng rất tò mò điểm này. Diệp Huyền cười nói, nổ lớn trước đó vũ trụ là một mảnh hỗn độn. Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy cái này mảnh hỗn độn tại sao lại nổ tung? Diệp Huyền nói, ta bổ ra. Mọi người. Tiểu Tháp. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là trở nên vô cùng cổ quái. Cái tên này bổ ra. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Yếm cô nương, chúng ta không thảo luận vấn đề này, hiện tại, ngươi có thể nói một chút này tán giếng sao? Thiên Yếm mặt không biểu tình. Không nói lời nào. Một bên, Thiên Cơ trầm giọng nói, Diệp công tử, này tán giếng là ta Thiên Khí tộc năm đó một cái cấm địa, ở trong đó cụ thể có cái gì, thì thật ta Thiên Khí tộc cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi cũng không biết. Thiên Cơ gật đầu, chúng ta chỉ biết là, nơi đó phong ấn cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết. Năm đó tỷ tỷ xuống qua, nhưng không có đi sâu. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm, Thiên Yếm yên lặng một lát sau, nói, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, nếu như nàng thật hạ đi cái chỗ kia, đồng thời đi sâu, cái kia nàng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ngươi đừng cùng ta kéo cái gì nàng thực lực mạnh mẽ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nàng có hay không cái kia nữ tử váy trắng mạnh? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Yếm âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có nữ tử váy trắng thực lực, cái kia nàng xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một bên Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Thiên Yếm, này tán giếng bên trong đến cùng có cái gì? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, có cái đầu mẹ ngươi. Ta cùng ngươi rất quen sao? Bích Tiêu. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bích Tiêu cũng không tức giận, ngay lập tức mỉm cười, Thiên Yếm, chú ý tố chất. Ngươi dù sao cũng là tộc trưởng. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Tiêu, nhớ kỹ, ta với ngươi không quen, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn có hay không sự tình? Nếu như không có, chúng ta muốn đánh nhau. Diệp Huyền hỏi, cái kia tán giếng ở nơi nào? Thiên Yếm bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Lúc này, Thiên Cơ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Cơ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ngày đó ghét đột nhiên nói, nguy hiểm cái gì? Người ta có thể là Kháo Sơn Vương. Hắn vừa đi, không chừng có thể trực tiếp nắm phía dưới những cái kia khốn kiếp dựa vào chết đâu. Mọi người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, sau đó nhìn về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu cô nương, nếu như ta chết ở nơi đó, nhớ kỹ, nói cho ta biết muội, liền nói là ngày này ghét để cho ta đi. Bích Tiêu hơi hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, được rồi. Một bên, Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái gì mau bệnh? Diệp Huyền cười cười, không nói gì, quay người ngự kiếm rời đi. Tại chỗ. Thiên Yếm vẻ mặt có chút khó coi. Một bên, Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yếm tộc trưởng, còn đánh không? Thiên Yếm cả giận nói, ngươi này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi có biết hay không, hắn nếu như chết tại cái kia, nữ nhân kia sẽ trực tiếp diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Bích Tiêu nhíu mày, không thể nào. Thiên Yếm vẻ mặt vô cùng khó coi, sẽ không. Hắn muốn chết tại cái kia, nữ nhân kia tuyệt đối nhất kiếm băng đến. Dùng thực lực của nàng, nàng một khi ra tay với trụ nguyên giới, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ngươi còn ở lại chỗ này cười toe toét, ta nhìn ngươi tựa như một cái đầu óc tối dạ. Bích Tiêu trầm giọng nói, là ngươi khiến cho hắn đi. Thiên Yếm cả giận nói, ta không biết hắn thật sẽ đi. Mẹ nó, cái tên này chẳng lẽ không có một chút cảm giác nguy hiểm sao? Chính hắn thực lực gì, trong lòng không có điểm bức số sao? Ta đều đã cùng hắn nói, ta xuống đều nguy hiểm, hắn còn muốn đi. Mẹ nó, có chỗ dựa, đều là như thế không chút kiên kỵ sao? Bích Tiêu. Thiên Yếm vẻ mặt có chút khó coi. Nếu như Diệp Huyền thật chết ở nơi đó, nữ nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Khí tộc, càng sẽ không bỏ qua toàn bộ trụ nguyên giới. Không chỉ Thiên Yếm, một bên Bích Tiêu vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Nàng không tiếp xúc qua nữ tử váy trắng, nhưng theo Thiên Yếm vẻ mặt đến xem, nàng biết, Thiên Yếm không có nói sai. Nếu như Diệp Huyền chết ở nơi đó, cái kia nữ tử thần bí thật khả năng hủy diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Lúc này, một bên Thiên Cơ đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút. Đi xem một chút. Giữa sân, hai bên vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Bộ này không đánh. Thiên Yếm sắc mặt tái xanh. Không biết đang suy nghĩ gì. Nàng là thật nghĩ Diệp Huyền trực tiếp chết tại cái kia trong giếng, thế nhưng, cái tên này như chết thật ở nơi đó, nữ nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Khí tộc. Nghĩ đến tận đây, Thiên Yếm nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thiên Cơ chờ Hòa Quyển giả cường giả cũng là lập tức đi theo. Một bên, Bích Tiêu bên cạnh một tên Hòa Quyển giả cường giả trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ làm gì? Bích Tiêu nói, đi xem một chút. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, thiếu niên kia sinh tử, thật trọng yếu như vậy sao? Bích Tiêu nhìn thoáng qua lão giả, ngươi không thấy ngày đó ghét đều hoảng rồi sao? Có thể làm cho nữ nhân kia hoảng sự tình, ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ sao? Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, lão giả kia thấp giọng thở dài, chuyện này là sao? Sinh tử đại chiến, còn có thể nói dừng là dừng. Giữa sân, những cái kia năm tộc cường giả cũng là im lặng vô cùng. Thiên khí tộc. Năm đó Bích Tiêu đám người đuổi đi thiên khí tộc người về sau, bọn hắn cũng không có trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên khí tộc, dĩ nhiên, không phải là bởi vì nhân từ, mà là bởi vì cái kia tán giếng. Đối với cái này thần bí đáng sợ địa phương, lúc trước sáu tộc cũng là phi thường kiên kỵ. Lúc này thiên khí tộc địa bàn rất là hoang phế, cỏ dại rậm rạp, rất là hoang vu. Diệp Huyền đi vào thiên khí tộc về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, mặc dù nơi này đã hoang phế, thế nhưng, theo những cái kia sụp đổ kiến trúc đến xem, lờ mờ có khả năng cảm nhận được đã từng cái kia rực rỡ thiên khí tộc. Vô địch thiên khí tộc. Năm đó là toàn bộ trụ nguyên giới tất cả mọi người hợp lại, mới đem cái chủng tộc này đuổi ra ngoài. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn về phía nơi xa, hắn hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, hắn tại một cái trên quảng trường gặp được một cái giếng này khẩu không phải rất lớn, miệng giếng bốn phía mặt đất bên trên, trải rộng đủ loại quỷ dị huyết sắc phù văn, không chỉ như thế, giếng này khẩu rất có bốn cái huyết sắc xiềng xích gắt gao khóa lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, nói khẽ, đáy giếng này phía dưới sẽ không lại phong ấn một cái tuyệt thế đại lão, hơn nữa còn là cô gái A. Tiểu tháp. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía cái kia miệng giếng đi đến, mà theo hắn càng ngày càng tới gần cái kia miệng giếng, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một chút bất an. Làm bay lên này chút bất an về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi này không đơn giản a. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có hay không cảm nhận được nguy hiểm? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tạm thời không có đâu. Diệp Huyền mặt đen lại, ta đều cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi còn không có cảm nhận được. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, bình thường ta cảm nhận được nguy hiểm lúc, hai chúng ta đều đã xong đời. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, có muốn không? Chúng ta ngày khác mang theo thiên mệnh tỷ tỷ tới. Có thiên mệnh tỷ tỷ tại, cái gì bí cảnh, cái gì đại lão, cái kia đều là phù vân a. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi đối với mấy cái này có hứng thú sao? Tiểu tháp nói, cũng thế, thiên mệnh tỷ tỷ căn bản sẽ không đối với mấy cái này có hứng thú. Tiểu chủ, ngươi lúc nào thì mới có thể vô địch a? Ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn là cái đệ đệ, ngươi không vội, ta đều có chút gấp. Ngươi cũng là nỗ lực một thoáng a. Diệp Huyền. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp. Có muốn hay không ta trước tiên đem ngươi ném xuống tìm kiếm đường? Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi là người sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có thể là thiên mệnh tháp, ngươi sợ người nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta mặc dù là thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo, thế nhưng, nàng chỉ cải tạo công năng của ta, cũng không có thay đổi thực lực của ta à. Lần sau ngươi gặp được nàng lúc, có thể hay không để cho nàng nắm ta trở nên ngưu bức một điểm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải mình tại tu luyện sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, đi theo ngươi về sau, ta phát hiện, một số thời khắc, nỗ lực là không có ý nghĩa. Có thể tiến tới móa. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa ngụm kia giếng xích sắt đột nhiên rung rẩy. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía ngụm kia giếng, sau đó nói, phía dưới là không phải có cái gì tại cùng chúng ta chào hỏi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, đi xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, nghe ngươi. Nói xong, hắn hướng phía cái kia miệng giếng đi đến. Tiểu tháp. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì càng đi miệng giếng đi đến, hắn càng phát giác trong lòng có chút lo lắng. Ngay tại Diệp Huyền muốn đi đến cái kia miệng giếng lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay người. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Thiên Yếm. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Yếm cô nương, ngươi. Thiên Yếm đi đến Diệp Huyền trước mặt, biết ở trong đó phong ấn cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Yếm trầm giọng nói, ở trong đó phong ấn hết sức đáng sợ tồn tại, năm đó ta vừa xuống, thiếu chút nữa trực tiếp bị chém giết, mà khi đó, ta đã đi đến bên trong vòng. Ngươi như xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, sau đó nói, cái kia miệng giếng bên trong đến cùng có cái gì? Thiên Yếm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi Thiên Khí tộc không là phụ trách phong ấn cái này miệng giếng sao? Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ta Thiên Khí tộc là cái thế giới này gia tộc cổ xưa nhất, thế nhưng, cái này miệng giếng, so ta Thiên Khí tộc còn sớm. Mà lại, tổ tiên không có đối cái này miệng giếng bất kỳ ghi lại nào. Ta đối cái này miệng giếng hiểu rõ, không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi đến cái kia miệng giếng vị trí, hắn cúi người nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, một bên Thiên Yếm đột nhiên nói, ngươi nếu thật muốn xuống, ta đây cho ngươi một cái đề nghị, mang theo ngươi cái kia vô địch Mùi Mùi xuống, nàng đi theo ngươi xuống, có thể giữ được mệnh của ngươi. Thanh Nhi. Diệp Huyền yên lặng, chẳng lẽ mình muốn chạy đi hệ Ngân Hà thỉnh Thanh Nhi? Đúng lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía mặt đất bên trên những cái kia phù văn vậy mà tản mát ra quỷ dị hồng quang. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía Thiên Yếm cũng là chân mày to cau lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia đáy giếng chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo. Nghe được này đạo tiếng kiếm reo, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là niệm tỷ kiếm. Diệp Huyền liền muốn xông vào cái kia miệng giếng chi tại, nhưng lại bị Thiên Yếm ngăn lại, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi như xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm tỷ ở phía dưới. Thiên Yếm nói, nàng ở phía dưới, đồng thời còn sống, này chứng minh, nàng có năng lực tự vệ, ngươi như xuống, dùng thực lực ngươi bây giờ, xuống, chỉ có thể là liên lụy nàng. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, toàn bộ miệng giếng đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, những cái kia màu đỏ như máu phù văn đột nhiên bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng. Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép. Oanh! Hết thảy lực lượng quỷ dị đều bị nàng trấn áp lại. Nhưng mà vào lúc này, cái kia chỗ miệng giếng xích sắt đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng từ cái kia miệng giếng bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Khí tộc di chỉ trực tiếp bắt đầu yên diệt nổ tung. Thiên Yếm trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng về sau thối lui, làm lui mấy trăm trượng về sau, cái kia miệng giếng bên trong, một đạo màu đỏ như máu cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh quỷ dị màu đỏ như máu. Là toàn bộ tinh không. Nhìn thấy một màn này, một bên Thiên Yếm vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, thật giống như là muốn giải phong. Mà lúc này, cái kia mảnh miệng giếng bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, nhưng thoáng qua tức thì, cùng lúc đó, niệm tỷ thanh âm đột nhiên từ trong động khẩu vang vọng mà lên, tiểu gia hỏa, nhanh đi tìm thiên mệnh. Tìm thiên mệnh. Tại nghe được câu này lúc, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Sự tình lớn rồi. Lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi bay ra. Chính là Mạc Niệm Niệm. Lúc này, Mạc Niệm Niệm trong tay nắm một thanh kiếm, vẻ mặt có chút ngưng trọng, mà tại nàng bốn phía, cuốn quanh lấy vô số màu đỏ như máu sợi tơ, dường như bị nhốt rồi. Mạc Niệm Niệm sau khi đi ra, trước tiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhanh lên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Mạc Niệm Niệm trước mặt. Niệm tỷ, dùng ta này kiếm. Mạc Niệm Niệm lại là lắc đầu, này kiếm, chỉ thích hợp ngươi. Thích hợp. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, Niệm tỷ có của mình kiếm đạo cùng kiếm, thanh huyền kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp nàng. Lúc này, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu không chạy, đã có thể không còn kịp rồi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có Niệm tỷ tại, ta cái gì cũng không sợ. Mạc Niệm Niệm hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Diệp Huyền. Lúc này, mọi người dưới chân hơi hơi rung động lên, rất nhanh, một tên áo bào đen nam tử từ cái này miệng giếng bên trong chậm rãi bay ra, nam tử thân mang một bộ thật dài áo bào đen, giữa chân mày có một cái cổ quái, vạn hình chữ hình, thân bên trên tán phát lấy một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy nam tử này, một bên Thiên Yến vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Áo bào đen nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tham lam hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút say mê. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngờ tới, này hậu thế lại có ngươi loại này cường giả, ngược lại để ta có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi không phải là bị phong ấn. Áo bào đen nam tử khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, phong ấn. Thế gian này ai có thể phong ấn ta? Ai có thể? Mạc Niệm Niệm cười cười, không nói lời nào. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, vậy các hạ vì sao bị nhốt xuống giếng nhiều năm như vậy? Áo bào đen nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, bị nhốt. Hài hước. Thiên Yếm nhíu mày, lúc này, một bên Niệm tỷ đột nhiên nói, hắn không phải là bị khốn, hắn là chính mình đợi ở phía dưới. Thiên Yếm có chút không hiểu, hắn vì cái gì làm như thế? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía áo bào đen nam tử, cười nói, nếu như không phải là bị phong ấn, vậy liền chỉ còn một loại tình huống, chính hắn ở phía dưới ngủ say, sau đó chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái gì? Thiên Yếm lông mày lần nữa nhíu lại. Mà lúc này, áo bào đen nam tử kia đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên, vùng vũ trụ này sinh linh khí khôi phục nữa nha. Mạc Niệm Niệm nhìn xem áo bào đen nam tử. Mục đích của ngươi là vùng vũ trụ này sinh linh khí. Sai. Áo bào đen nam tử cười nói, mục tiêu của ta là vùng vũ trụ này hết thảy. Thanh âm hạ xuống, hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, này khẽ hấp, đất trời bốn phía ở giữa trực tiếp trở nên mờ đi, rất nhanh, toàn bộ linh khí trong thiên địa vậy mà trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, không chỉ như thế, bốn phía vô số cây cối vậy mà tại bắt đầu khô héo, sau đó chậm rãi hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, một bên Thiên Yếm hai mắt híp lại, ngươi là muốn hấp thụ vùng vũ trụ này. Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Thiên Yếm, không được. Thiên Yếm tay phải chậm rãi nắm chặt. Áo bào đen nam tử cười nói, ngươi là thiên khí tộc, ngươi biết ngươi thiên khí tộc tiên tổ năm đó là chết như thế nào sao? Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, hắn năm đó là ta bị ta tự tay bóp nát đầu chết, dĩ nhiên, tại năm đó niên đại đó. Cũng là ngươi thiên khí tộc có thể đánh một trận, chủng tộc gì khác, đơn giản cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thiên Yếm trầm giọng nói, vì sao ta thiên khí tộc không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi ghi chép? Áo bào đen nam tử cười nói, bởi vì ban đầu cái đám kia thiên khí tộc cường giả, đều bị ta giết. Thiên Yếm hơn 40 nhìn chậm chậm áo bào đen nam tử, ngươi vì sao không chém tận giết tuyệt? Một bên, Mạc Niệm Niệm nói khẽ. Hắn tại nuôi vùng vũ trụ này, nuôi vùng vũ trụ này sinh linh. Nếu như ta không có đoán sai, vùng vũ trụ này trước đó toàn bộ sinh linh khí hẳn là đều bị hắn thôn phệ. Bao quát vùng vũ trụ này rất nhiều sinh linh thể. Bất quá, hắn cũng không có làm tuyệt, cho vùng vũ trụ này lưu lại một chút hy vọng sống, mà chính hắn thì dưới đáy giếng ngủ say, chờ đợi vùng vũ trụ này khôi phục, sau đó tiến hành lần nữa thôn phệ. Hắn là nắm vùng vũ trụ này cùng này vô số sinh linh làm heo nuôi. Thường cách một đoạn tuế nguyệt liền ra tới thôn phệ một lần, sau đó ngủ say tiêu hóa, tiếp lấy chờ lần sau. Áo bào đen nam tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, làm sao ngươi biết? Mạc Niệm Niệm cười nói, đoán. Áo bào đen nam tử cười nói, đoán thật là chuẩn. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Mạc Niệm Niệm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Ngươi khí huyết cùng thần hồn, khẳng định đại bổ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, giữa sân chỗ có thời không trực tiếp trở nên mờ đi, một đạo tàn ảnh ở mảnh này thời không bên trong điên cuồng xuyên qua, cái kia đạo tàn ảnh rõ ràng rất nhanh, nhưng cho người ta cảm giác rồi lại rất chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Thời gian khác biệt. Giờ phút này áo bào đen nam tử cùng niệm tỷ chỗ cái kia mảnh thời không thời gian đã hoàn toàn khác biệt, này áo bào đen nam tử sử dụng giống tiểu tháp bên trong không gian loại kia thủ đoạn đặc thù, muốn dùng thời gian trực tiếp trấn sát niệm tỷ. Thiên Yếm vẻ mặt cũng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên. Mà một bên chạy tới Bích Tiêu đám người sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, trước đó áo bào đen nam tử, bọn hắn đều đã nghe được. Cái này áo bào đen nam nhân mục tiêu là toàn bộ trụ nguyên giới. Sao thiên khí tộc còn tàn nhẫn, dù sao, thiên khí tộc thật không nghĩ qua hủy diệt trụ nguyên giới. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm đột nhiên mũi chân điểm một cái, người tựa như một đóa như là hoa tuyết bay ra, rất mềm mại, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Oanh! Cái kia đạo tàn ảnh mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này bức ngừng. Mà lúc này, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên tan biến. Niệm tỷ hai mắt chậm rãi đóng lại, trong khoảnh khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang, từng đạo tiếng xé rách không ngừng từ cái kia mảnh thời không bên trong vang vọng. Oanh! Đột nhiên, cái kia mảnh thời không trực tiếp nổ tung ra, biến thành một cái vòng xoáy đen kịt. Mạc Niệm Niệm cùng áo bào đen nam tử đồng thời nhanh lùi lại, hai người cơ hồ lại là cùng một thời khắc dừng lại. Làm hai người sau khi dừng lại, Mạc Niệm Niệm bốn phía xuất hiện một chút còn sót lại khí kiếm. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, đi. Thanh âm hạ xuống, bên người nàng những cái kia khí kiếm đột nhiên tan biến. Nơi xa, áo bào đen nam tử lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, trong nháy mắt, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, làm những cái kia khí kiếm đi vào trước mặt hắn lúc. Đều bị cái này vòng xoáy màu đen hấp thu. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới. Áo bào đen nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước vỗ, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Theo một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, giữa sân cái kia mảnh thời không trực tiếp hóa thành tro tàn, sau một khắc, từng đạo kiếm quang từ cái này mảnh không biết thần bí thời không bên trong bắn tung tóe ra. Cùng lúc đó, Mạc Niệm Niệm trực tiếp bị đẩy lui đến một phiến thời không trong vực sâu, nàng vừa dừng lại một cái, tịnh chỉ triều kiếm, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Nơi xa chân trời, một thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp chém xuống. Oanh. Áo bào đen nam tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui đến một phiến thời không trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, niệm tỷ cùng này áo bào đen nam tử đều đã áp đảo thời không phía trên, thế nhưng, hai người đánh nhau cũng còn ở vào thời không bên trong. Này thuộc tại cái gì đâu? Lúc này, một bên Thiên Yếm đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, có chút không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên Yếm nhìn về phía áo bào đen nam tử kia, cái này người thực lực rất mạnh, thế nhưng, người cái này tỷ căn bản không thua hắn. Thế nhưng, tỷ ngươi vừa rồi lại gọi ngươi đi tìm cái kia nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nó. Không thích hợp. Oanh. Đúng lúc này, nguyên bản cái kia đang kịt miệng giếng bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, sau một khắc, một nữ tử từ cái này miệng giếng bên trong chậm rãi bay ra, nữ tử tóc dài xõa vai, nàng giữa chân mày cùng áo bào đen nam tử kia một dạng. Có cái cổ quái chữ vạn. Không là một người. Giữa sân, Thiên Yếm đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mà lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên theo miệng giếng bên trong đi ra, tiểu nữ hài ghim một cây nho nhỏ bím tóc, trong tay còn ôm một cái không có hai mắt búp bê vải. Lại tới một cái. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm cùng Bích Tiêu sắc mặt hai người đều là trở nên vô cùng khó coi. Hết thảy ba cái. Nơi xa, cái kia cô gái tóc dài nhìn thoáng qua nơi xa áo bào đen nam tử cùng với Mạc Niệm Niệm, vẻ mặt băng lãnh. Tiểu nữ hai nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nhếch miệng cười một tiếng, này túi da không sai, có thể vì ta búp bê vải thêm kiện y phục đâu. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Mạc Niệm Niệm chân mày to cau lại, nàng đột nhiên mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh! Này chém xuống một kiếm, cô cô bé kia trong nháy mắt bị trảm lui. Bị trảm lui về sau, tiểu nữ hài vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, bất quá, nàng không tiếp tục đi ra tay với Mạc Niệm Niệm, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vậy chỉ dùng da của ngươi làm đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, cái gì mau bệnh? Lợi hại đánh không lại, ngươi liền đến đánh ta. Diệp Huyền cũng không có mang sợ, ngay lập tức hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cô bé kia thì bối rối. Bởi vì trong tay nàng cái kia búp bê vải bị Diệp Huyền nhất kiếm chém thành hai khúc. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia cô gái tóc dài lông mày cũng hơi nhíu lại. Tiểu nữ hài xem trong tay búp bê vải, cả người như là mất hồn, sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt màu đỏ tươi, a a a. Nói xong, nàng trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Diệp Huyền nhào tới. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, ngươi gọi Cộng Long A ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn nhanh lùi lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn cảm thấy vẫn là không đúng sức lực. Ba người này mặc dù thực lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng, cũng không có khủng bố đến nhường Thanh Nhi ra mặt mức độ A. Chẳng lẽ Niệm Tỷ là tại nói đùa chính mình? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền không khỏi nhìn về phía xa xa Mạc Niệm Niệm, mà lúc này... Một cỗ bất an đột nhiên từ hắn ở sâu trong nội tâm bay lên.